Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1609, chương 30. Quyết đấu Yuki học trưởng. Nhìn thấy Kunitomo huấn luyện viên ra lệnh để Narumiya Mei xuống sân, đồng thời đem Sawamura Eijun cử đi picture khâu ở gôn một vị trí Miyuki. Trong mắt lóe ra mấy phần khâm phục, không hổ là Kunitomo huấn luyện viên. Làm việc thực sự là kín kẽ không một lỗ hổng. Narumiya Mei vòng thứ hai cùng Yuki học trưởng bọn họ quyết đấu, bên trong có thể để lộ ra đến tình báo thực sự là quá nhiều, liền ngay cả Miyuki đều chờ mong cực kỳ. Hắn tin tưởng, nếu như Narumiya Mei không muốn bị đối thủ ghi điểm, tất nhiên sẽ lấy ra một phần thực lực chân chính, thậm chí là hắn ẩn giấu lá bài tẩy. Chuyện này đối với tương lai rất khả năng cùng Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội cạnh tranh Seido cao trung tới nói, có cực kỳ to lớn giá trị cùng ý nghĩa. Miyuki đã sớm đánh bóng con mắt. Chờ tình cảnh này xuất hiện, có thể Kunitomo huấn luyện viên chính là Kunitomo huấn luyện viên. Cũng không có cho hắn có thể nhân cơ hội ở ba hiệp sau khi trực tiếp đem Sawamura Eijun đổi trang an bài như thế. Dù là ai cũng không có cách nào nói cái gì, nhưng là trong này ẩn giấu đi nguy hiểm. Là người bình thường căn bản cũng không có biện pháp phát hiện. Nửa trước hiệp 4. Đế đô đại học đại biểu đội là từ đập thứ 3 Yuki bắt đầu tiến công. Nếu như Sawamura Eijun cũng là ném 3 hiệp, hắn hoàn mỹ áp chế lại đế đô đại học đại biểu. Vậy còn không cái gì, hắn cũng chỉ cần cùng Yuki bọn họ quyết đấu một lần là có thể. Nhưng là một khi Sawamura Eijun ném hit mấy tăng cường, hậu quả kia liền không thể tưởng tượng nổi. Đánh so sánh tới nói, nếu như Sawamura Eijun làm mất đi một nhánh hit, hắn liền không thể không cùng Yuki quyết đấu lần thứ hai. Làm mất đi hai chi hit sẽ đến phiên hiện tại đế đô đại học đập thứ tư Ikaizen ba chi, đến phiên Harada Masatoshi. Cứ thế mà suy ra, một khi Sawamura rơi vào khổ chiến, hắn đối mặt cục diện thế tất đem phi thường gian nan. Coi như may mắn chịu đựng qua, cũng nhất định sẽ bại lộ rất nhiều thực lực. Ở bề ngoài, Kunitomo huấn luyện viên làm chính là công bằng công chính, không có bất kỳ sơ hở. Bất luận người nào nhìn đều không thể không nói một tiếng khâm phục. Phía trên thế giới này kinh khủng nhất mưu kế xưa nay đều không phải âm mưu quỷ kế gì, đây là đối thủ cho ngươi nói rõ cạm bẫy, ngươi còn buộc lòng phải bên trong nhảy đường đường chính chính dương mưu, ngươi có thể nhất định phải cẩn thận a. Hợp tác, Miyuki rất rõ ràng, Kunitomo huấn luyện viên chân chính đa mưu túc trí địa phương còn không chỉ là như vậy, còn có một chút Kunitomo làm được phi thường xuất sắc. Nói thí dụ như đem hắn cùng Sawamura Eijun tách ra ở bề ngoài, nhìn thật giống cũng không có gì ghê gớm, hết thảy đều là từ hết thảy tuyển thủ cùng đội bóng lợi ích xuất phát. Thế nhưng cẩn thận ngẫm lại, đặc biệt là đứng Seido cao trung CLB bóng chày lập trường lên suy nghĩ một chút, liền sẽ phát hiện phi thường thú vị một cái hiện tượng: Sawamura cùng Miyuki Kazuya. Chuyện này đối với tốt nhất cộng sự tách ra bọn họ không có cách nào phối hợp, đối phương thể hiện ra chính mình cường hãn nhất thực lực, cứ như vậy sẽ cùng liền Sawamura Eijun chính mình một người đi đối mặt đến từ tuyển thủ bóng chày ba cái ưu tú Batter khiêu chiến. Nguyên bản hai người phối hợp thời điểm lẫn nhau đánh yểm trợ, coi như có nhược điểm gì cũng không dễ dàng bại lộ. Nhưng là hiện tại Sawamura Eijun một người một ngựa, một mình ứng chiến, nói không chắc sẽ ở chi tiết có sơ hở lấy Kunitomo lão lạt ánh mắt. Chỉ cần như vậy sơ hở xuất hiện, hắn nên ngay lập tức sẽ phát hiện, coi như hắn lúc đó không có phát hiện. Có thể đừng quên nơi này nhưng là Inashiro Industrial cao trung CLB bóng chày tổng bộ trên sân huấn luyện là có video, nhân ra chỉ cần cầm video chậm rãi nghiên cứu đều sẽ cùng nghiên cứu ra. Này cũng không phải Miyuki Kazuya cầm ác liệt nhất ý nghĩ đi đoán đố, người khác mà là chuyện thuận lý thành chương hiện tại cái này sân bãi. Nếu như thay đổi ở xây đô cao trung CLB bóng chày, xây đô cao trung CLB bóng chày người cũng như thế sẽ làm như vậy này không quan hệ với đạo đức, đối với tình báo thu thập mới tới nói. Chỉ cần không trái với pháp luật cùng đạo đức điểm mấu chốt cái khác, tất cả cách làm đều là hợp lý. Chơi gián điệp chiến, nếu như còn bận tâm những kia đồ ngổn ngang, vậy thì là cho mình tự tìm phiền phức ăn ngay nói thật. Có thể tuân thủ ở điểm mấu chốt đội bóng đều không phải rất nhiều, càng không cần phải nói như tình huống như vậy. Chính là bởi vì như vậy, Miyuki mới sẽ nhắc nhở Sawamura Eizun cẩn thận. Sawamura Eizun hiện tại đối mặt đã không chỉ là một cái nào đó cái batter mà là đến từ bốn phương tám hướng toàn diện áp lực, hắn biểu hiện càng tốt, lưu lại lỗ thủng liền càng ít. Có thể đồng dạng, nếu như hắn biểu hiện tốt thế tất liền muốn bại lộ một ít thực lực của chính mình, vấn đề này thật giống như rơi vào ngõ cụt như thế, căn bản sẽ không tìm được đáp án chuẩn xác. Thay đổi Miyuki Kazuya, hắn cũng là hết đường xoay sở, có điều hắn tin tưởng Sawamura Eizun tên kia nên có biện pháp. Cứ việc Miyuki phi thường rõ ràng, Sawamura Eizun thông minh cũng không có đạt đến siêu nhân loại phạm trù, nhưng tên kia cầu thương cao lạ kỳ, mặc kệ là đối mặt ra sao tuyệt cảnh, hắn luôn có thể nghĩ ra một ít biện pháp giải quyết. Miyuki Kazuya tin tưởng lần này cũng giống như vậy, ánh mắt của hắn chờ mong nhìn Sawamura Eizun, coi như hiện tại Sawamura Eizun đối mặt đối thủ là bọn họ trước học trưởng Yuki Miyuki, trong mắt loại này chờ mong cũng không có tiêu tan. Yuki thực lực mạnh không mạnh mẽ, đáp án là khẳng định. Miyuki cũng phi thường tán thành điểm này, hắn cùng Yuki sớm chiều thời gian chung đụng có dài đến 1,5 năm, đối với người học trưởng này năng lực có thể nói là hiểu rõ đến rõ rõ ràng ràng. Yuki trước thực lực cũng đã đáng sợ như vậy, bây giờ gia nhập tuyển thủ bóng chày dòng dã nửa năm, nghĩ đến thực lực càng là nước lên thì thuyền lên, đã sớm đến một cái làm người giận sôi trình độ, có thể coi là như vậy. Yuki cùng Sawamura Eizun quyết đấu, Miyuki cũng vẫn như cũ càng thêm xem trọng Sawamura Eizun này. Không phải cái gì tin tưởng mù quáng, mà là Sawamura Eizun ở trong 1 năm trước, dùng chính mình hành động thực tế thắng được tín nhiệm. Lúc trước thời kỳ, Sawamura cùng Yuki học trưởng cũng quyết đấu qua rất nhiều lần, hai người hai phe đều có thắng bại. Sawamura Eizun tỷ lệ thắng cao hơn một chút, Yuki đánh ra đi thời điểm cũng không ít cân nhắc đến mọi người hiện tại rất lâu không có gặp lại. Hơn nữa Yuki ở tuyển thủ bóng chày bên trong tăng lên, hắn chân chính có thể đem Sawamura Eizun cầu đánh ra đi xác suất kỳ thực cũng là không thấp, đương nhiên cũng sẽ không rất cao. Dù sao trước giao thủ, Sawamura Eizun tỷ lệ thắng ở 70% trở lên, bình quân 3 lần quyết đấu, hắn ít nhất cũng có thể giải quyết Yuki 2 lần. Từ cái này xác suất tới tính toán, Sawamura ở này một hiệp giải quyết Yuki xác suất vẫn còn rất cao. Vèo. Sawamura ý nghĩ trong lòng cùng Miyuki suy đoán là cách biệt không có mấy, hắn cũng biết trước mắt đến vạn phần nguy cấp thời khác. Mặc kệ hắn đối với trước mắt đối thủ cỡ nào có hứng thú, hắn cũng không thể tùy theo tính tình đi quyết đấu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi đối thủ. Học trường, xin lỗi. Sawamura Eizun trong lòng lặng lẽ lẩm bẩm một câu, sau đó quả đoán liền đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra. Còn có người có thể so với Sawamura Eizun càng hiểu chính mình trước những học trưởng kia sao? Đó là tuyệt đối không thể, bọn họ có 2 đời giao tình, có vô số lần đồng thời huấn luyện tháng ngày, thậm chí còn có đến vài lần khiến người ta chung thân khó quên quyết đấu. Đối với mình, những học trưởng này ưu điểm cùng khuyết điểm, Sawamura Eizun được kêu là trong lòng môn nhi thanh, tuy rằng làm như thế cảm giác có chút xin lỗi Yuki học trưởng, nhưng Sawamura Eizun vẫn là ở ném bóng thời điểm không chút do dự đem cầu ném đến Yuki. Nhược điểm cũng chính là hắn tối không am hiểu vung chày vì chí bất luận cái nào batter cũng không thể hoàn mỹ bao phủ strike zone. Coi như hắn thật sự có thể làm được điểm này, hắn đối với mỗi cái khu vực cầu độ nhạy cảm cũng tuyệt đối là không giống nhau. Đúng, bóng chày xuyên thẳng chính mình tối không am hiểu vị trí Yuki chăm chú nắm trong tay mình chày. Cuối cùng cũng không thể đem chày vung ra đi, hắn khó mà tin nổi nhìn picture trên gò Sawamura. Aizun một chút ở trước hắn trong ấn tượng, bọn họ cùng Sawamura quyết đấu qua rất nhiều lần. Sawamura Aizun chưa từng có một lần là như vậy ném bóng, không phải dựa vào thực lực, mà là dựa vào kinh nghiệm cùng một ít những thứ đồ khác. Trước đây ta vẫn là ngươi học trường, vì lẽ đó ngươi theo chúng ta quyết đấu thời điểm đã trong bóng tối lưu thủ sao? Hiện tại chúng ta thuộc về với phe phái khác nhau, ngươi cho rằng cũng không có cần thiết lại giấu giấu diếm diếm. Thật sao? Yuki cũng không phải một cái yêu thích thao thao bất tuyệt nói phí lời người thế, nhưng Sawamura Aizun loại thái độ này chuyển biến vẫn là đối với Yuki tạo thành phi thường ảnh hưởng trọng đại này, thậm chí để hắn một lần đối với mình cao trung bóng chày cuộc đời sản sinh hoài nghi là không phải là mình trước vẫn sẽ không có thật lòng xem kỹ qua Sawamura Aizun. Cho tới cái này tiểu học đệ ngay ở trước mắt mình chơi đùa vừa ra giả làm heo ăn thịt hổ mỏi, người là có thất tình lục dục. Yuki Tetsuya cũng giống như vậy, làm trong đầu của hắn xuất hiện loại ý nghĩ này thời điểm, hành động của hắn cũng theo phát sinh thay đổi to lớn qua ở Seido cao trung CLB bóng chày thời kỳ. Sawamura Aizun đối với mình những học trưởng này quan sát đến phi thường nhỏ bé, chỉ cần là xuất hiện ở Sawamura Aizun tầm nhìn bên trong, để hắn cảm giác cụ có nhất định uy hiếp lực tuyển thủ, Sawamura Aizun nhất định sẽ vì hắn cố ý lập ra phương lược, mặc kệ người này hiện tại với hắn quan hệ là đội hữu vẫn là đối thủ. Hơn nữa ở Major League như vậy địa phương, đội hữu cùng đối thủ giới định cũng phi thường mơ hồ không chắc. Nửa trước cái mùa giải các ngươi vẫn là kề vai chiến đấu đội hữu, nửa sau cái mùa giải các ngươi chính là đối thủ, vì lẽ đó sớm làm chuẩn bị đều là không sai. Cái này hài lòng quen thuộc bị Sawamura Aizun mang tới hiện tại, vì lẽ đó hắn mới có thể ở vừa bắt đầu liền nhắm vào Yuki chỗ yếu nhất, quả đoán ném bóng. Thế nhưng đồng dạng, Yuki bọn họ khóa này những này tuyển thủ đối với Sawamura Aizun quan sát tương tự đến cực kỳ cẩn thận, trình độ Sawamura Aizun nói cho cùng dù sao cũng là người đến sau hắn, là không thể nào hiểu được Yuki những tuyển thủ kia ý nghĩ. Đồng thời phấn đấu lâu như vậy, Yuki bọn họ đã sớm thành loại kia có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương tồn tại. Bọn họ đại biểu chính là bọn họ cái kia một lần, nhưng là theo Sawamura Aizun gia nhập Seido cao trung bóng chày đội tạo thành cũng phát sinh rất lớn thay đổi. Seido nghiễm nhiên thành lấy Sawamura Aizun làm trụ cột đội bóng, điểm này đặt ở những khác hào môn trong đội ngũ, nhân ra không chừng sẽ mừng rỡ như điên. Không để ý thế, nhưng ở lúc đó Yuki bọn họ khóa này tuyển thủ xem ra, nhưng là bọn họ không muốn tiếp thu, bọn họ cũng không mong muốn nằm ở học đệ công lao bộ lên đánh vào Kosian, cũng không muốn để cho người khác nói bọn họ là dựa vào học đệ uốc mới có cơ hội đánh vào Kosian. Bọn họ muốn dùng thực lực của chính mình chứng minh chính mình có năng lực được này hết thảy tất cả, cho nên lúc đó bọn họ liền thầm hạ quyết tâm, biểu hiện của chính mình tuyệt đối không thể so sánh học đệ càng kém. Bọn họ định ra mục tiêu đầu tiên chính là đánh tan Sawamura Aizun loại này chấp niệm. Thậm chí ở mùa hè giải thi đấu trước còn chưa kết thúc, bọn họ vẫn cùng Sawamura Aizun đao thật súng thật làm một hồi. Cứ việc lần kia quyết đấu bọn họ tổng thể lên vẫn thua, cũng chính là Yuki cùng Sawamura Aizun vừa đến một hồi đánh cái hòa nhau, những người khác đều ở thế yếu. Lần kia Sawamura biểu hiện cũng sâu sắc khắc vào thời đó năm thứ ba hết thảy tuyển thủ trong lòng, trong này dĩ nhiên là bao quát Yuki Tetsuya dù cho là ở tiến vào tuyển thủ bóng chày sau khi liên quan với Sawamura Eizun tư liệu cũng chưa từng có ở trong đầu của hắn, cắt bỏ qua hắn không chỉ một lần ở trong đầu của chính mình. Mô phỏng cùng Sawamura Eizun thi đấu hiện tại cũng giống như vậy, cảnh tượng trước mắt. Hết thảy nhân tố, cùng với Sawamura Eizun trạng thái, những này đều ở Yuki trong lòng rõ rõ ràng ràng cục diện là no out, không người chiếm gôn. Lấy Sawamura Eizun hiện tại lập trường tới nói, hắn là tuyệt đối không muốn bị đánh ra hít. Suy nghĩ thêm đến hắn hợp tác là Inui Kengo mà không phải Miyuki cái tiểu tử thúi kia, dưới tình huống này Sawamura chắc chắn ném ra đến cầu kỳ thực cũng không nhiều bóng thẳng, cổ quái cầu trên áp. Trước mắt loại cục diện này bên dưới, Sawamura không thể chờ đợi được nữa, muốn bắt cho ao. Cứ như vậy hắn sẽ ném ra quỹ tích bóng bị hạn chế thì càng lớn hơn hẳn là. Trong chớp mắt, một cái quỹ tích bóng liền xuất hiện ở Yuki trong đầu, nhìn bay tới màu trắng tiểu cầu. Yuki quả đoán vung ra trong tay mình chày, nương theo trầm thấp, vung chày thanh. Chày thật giống đều mang ra tàn ảnh cát trơ vị trí Inui Kengo. Sắc mặt lập tức liền trở nên nghiêm nghị lên theo chày vung lên. Hắn cảm giác mình trước mặt hết thảy không khí đều bị lấy sạch, loại này cảm giác cổ quái thậm chí để hắn suýt chút nữa nghẹt thở, thật đáng sợ. Người này mãi cho đến hiện tại, Inui Kengo mới sâu sắc nhìn kỹ lên Yuki, đến hắn nguyên bản vẫn cho là cần nhất coi trọng đối thủ là đập thứ tư Ikaizen, bây giờ nhìn lên hắn loại kia quan niệm thật giống có chút hẹp hòi. Cái này đập thứ ba năm nay tuyển tú Tiêu Vương e sợ mới là một người lợi hại nhất, hung hăng như vậy vung chày, coi như chày không có chuẩn xác bắn trúng tâm cầu cũng đầy đủ đem cầu mang đi ra ngoài. Binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi thật giống như một tia sáng trắng, trong nháy mắt vượt qua 20-30 mét khoảng cách, xuất hiện ở shortstop bên người Shirakawa. Đối với đánh ra đi phương vị, Sawamura Eizun thật giống một chút đều không ngoài ý muốn, hắn lập tức nhắc nhở đội hữu phòng thủ. Nhưng là nơi nào vẫn tới kịp. Cứ việc Shirakawa liều mạng hướng về bóng chày điểm đến chạy đi, nhưng là cái kia viên cầu tốc độ vượt xa hắn hành động tốc độ ở hắn chạy tới trước. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu đã rơi xuống đất đàn hồi đi ra ngoài, thật nhanh. Tốc độ như vậy, Shirakawa trước cũng thật là xưa nay chưa bao giờ gặp, căn bản cũng không có cho cát chơ thời gian phản ứng. Nếu như hết thầy Batter đều có Yuki như vậy đặc sắc, cái kia phòng thủ vẫn đúng là liền phế bỏ. Xếp Yuki liền như vậy hung hăng lên lũy picture trên gò Sawamura Eizun, sắc mặt trở nên hơi thận trọng. Hắn không phải không biết Yuki học trưởng thực lực, thế nhưng trước hắn làm sao cũng không nghĩ tới Yuki đang sử dụng làm bằng gỗ chày tình huống còn có thể đem cầu mang đi ra ngoài, cũng mang ra uy lực như vậy, quả thực khó mà tin nổi. No ao gôn một có người gôn một vị trí, Miyuki quay đầu nhìn một chút phía sau mình, Yuki trong lòng không ngừng được cười khổ, tính sai, không nghĩ tới Yuki học trưởng thật sự đem cầu đánh ra đi tới cứ như vậy. Làm picture Sawamura Eizun liền không thể không đối mặt hai vòng hạt nhân tuyến tấn công, do đó để đối thủ ngư ông đắc lợi, Miyuki cảm giác nén giận muốn chết thế nhưng không có cách nào. Này đã trở thành hiện thực, mặc kệ Sawamura Eizun có nguyện ý hay không, hắn đều muốn đem cái cửa ải khó khăn này cho vượt qua đi. Hưng đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.